Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 356, trang 356. Không hổ là đại thiếu gia chuột, liền hình thể đều so giống nhau chân bảo chuột lớn hơn nhiều. Ánh mắt cẩn thận chăm chú vào kia, đầu chân bảo chuột thượng, nữ tử sau một lúc lâu cảm khái nói. Sau đó ngồi ở nàng bên cạnh nghiêm túc lái xe tóc vàng nam tử. Liền cười, nơi nào là cái gì đại thiếu gia? Chỉ là một người bình thường thiếu niên thôi. Thậm chí so giống nhau thiếu niên quá đến còn vất vả chút. Hắn cùng một đôi đệ muội đều là ở lính đánh thuê cô nhi viện sinh hoạt. Sẽ được đến chân bảo chuột sợ là có cái gì cơ duyên. Liền cùng hắn được đến mê choáng ngão răng thú biện pháp giống nhau. Nếu ngạnh muốn nói hắn có cái gì, đơn giản là vận khí so người bình thường tốt một chút, cho dù là ngồi ở trên ghế điều khiển. Vóc dáng vẫn so bên cạnh nữ nhân cao nửa đầu, mắt thường xem ra cao to. Tên này tài xế đúng là ngày hôm qua thăm quá lớn miệng hoa tửu đi. Hướng Pet mua quá rượu Dragon, đều là cô nhi. Nào có cái gì vận khí so người khác tốt một chút như vậy cách nói. Nữ nhân lại thói quen tính phản bác một câu. Bất quá lúc sau sẽ không bao giờ nữa nói cái gì đại thiếu gia linh tinh nói. Nàng chính mình chính là kim phất căn cứ lính đánh thuê cô nhi viện ra tới. Đó là thu nạp lính đánh thuê cô nhi hậu đại nơi. Cho tới bây giờ nàng còn mỗi tháng cố định hướng cô nhi viện đánh một số tiền đâu. Biết được đối phương xuất thân cùng chính mình giống nhau, nàng tất nhiên là sẽ không nói cái gì nữa. Tương phản, lúc sau nàng còn pha chiếu cố đối phương, cho nên thiếu niên này quả nhiên là thực sự có chút vận. Khí ở trên người nhìn đợi lát nữa thay đổi người lại đây. Chính mình tắc trở lại sau thùng xe nghỉ ngơi Đào Hồng chủ động cùng A Xuyên nói chuyện phiếm bộ. Dáng, Dragon cười cười. Bất quá lúc này đây hắn cái gì cũng chưa nói, tóm lại. A Xuyên đỉnh cấp dòng binh đoàn hành trình thực thuận lợi mà triển khai, mà bất đồng với ở cổng. Trường đường hẻm vui vẻ đưa tiễn A Xuyên hắn đồng học cùng sư trưởng nhóm. Quyền cùng Pet Tắc không có đi đưa hắn, chỉ là ở đi làm trước chạy tranh hắn ký túc xá cho hắn tặng. Lễ vật mà thôi. Quyển cùng Pet trực tiếp ở Kim Phất căn cứ bữa sáng cửa hàng ăn bữa sáng. Ngay sau đó Pet ngáp liên miên đi quán bar. Đến nỗi Quyển, còn lại là chạy bộ đi núi sâu núi non Trung Đông Đông Format xưởng đi làm đi. Bởi vì hôm nay ở Kim Phất ăn bữa sáng, hắn còn đóng gói vài phần cơm điểm qua đi. Tính toán mang cho chính mình các đồng sự ăn, vì tận khả năng vì đồ ăn giữ ấm. Hắn còn đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất, hiện tại là Kim Phất căn cứ mùa hè. Ra Kim Phất căn cứ ra bên ngoài chạy, Quyền chạy vội ở một cái trường mà nhỏ hẹp trên cầu, hai bên là liên miên không dứt dãy núi. Kỳ thật phía trước cũng là mùa hè tươi tốt thảm thực vật đem dãy núi nhuộm thành xanh ngắt nhan sắc. Mà ở xanh ngắt chi gian, từng điều xích bạc thủy khê tự núi cao đỉnh núi đi xuống chảy xuôi chảy xuống, này đó thủy cuối cùng sẽ chảy xuôi thành hà, xôn xao mà chạy về phía nơi nào đó, mà hắn tắc chạy vội tại đây dòng sông phía trên cầu. Quyển bước chân ở lá rụng phía trên phát ra sàn sạt tiếng vang, mà nước sông thanh âm tắc lưu luyến cùng hắn tiếng bước chân tương hợp. Từ đầu đến cuối quay chung quanh ở hắn tả hữu, thẳng đến Quyển càng chạy càng cao. Bắt đầu vượt qua sơn lĩnh, chạy đến trong đó một tòa núi cao đỉnh núi. Quyển hiện tại đứng ở trong đó một cái, xích bạc, lúc đầu điểm. Dưới chân núi thoạt nhìn thon dài, xích bạc, ở chỗ này giàn giụa có khí thế thật sự. Khổ rộng lớn đại lưu từ đỉnh núi tiết diện đi xuống nghiêng mà đi là lúc. Dòng nước cùng núi đá va chạm ra khi thế bàng bạc hòa âm, Quyền đứng ở thác nước rơi xuống khẩu phía. Sau một cục đá thượng, lặng lặng thưởng thức trong chốc lát thủy hệ nghiêng đồ sộ hình ảnh. Sau đó nhớ tới trong tay còn ấm áp bữa sáng, lúc này mới cất bước tiếp tục đi phía trước chạy tới, lần này hắn liền bắt đầu xuống núi, từ sơn một mặt phiên đến một khác mặt, mùa cũng hoàn toàn bất đồng, không hề có quá độ. Quyển lập tức từ mùa hè tiến vào mùa đông, ngọn sơn lĩnh này núi cao phạm vi cực dài. Trước mắt hắn biến thành mênh mông vô bờ băng nguyên. Hắn ở băng nguyên thượng chạy vội, lướt qua số đầu trường đại đại sơn, thân khoác dày nặng da lông tuần lộc, đem từ phía trước mùa hè sơn giã trung thải tới trái cây tùy tay ném cho mấy đầu lộc. Hắn ngay sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi phía trước chạy. Quyển ở cánh đồng tuyết thượng để lại lẻ loi hai hàng dấu chân. Sau đó thực mau bị tân tuyết bao trùm, sau đó theo địa thế dần dần giảm xuống. Hắn dưới chân cánh đồng tuyết rốt cuộc dần dần biến mất. Màu xanh lục rêu phong trước xuất hiện ở hắn dưới chân. Ngay sau đó là thấp bé thưa thớt thảo. Cuối cùng thẳng trưởng thành đầy khắp núi đồi thảo nguyên. Trong đó hỗn loạn vô số đủ mọi màu sắc hoa dại. Hắn lại đi vào mùa xuân, nơi này nhưng không hảo chạy bộ. Bất quá đó là đối với người bình thường mà nói. Đối với Quyển tới nói, đơn giản là từ thật dài bụi cỏ chung bước qua đi thôi. Bị hắn dẫm đạp thảo thực mau sẽ chậm rãi đứng lên tới. Một lần nữa trưởng thành một cái thiên nhiên có chướng ngại lộ. Nhưng thật ra có chút thông minh sâu nhân cơ hội cơ linh mà bám vào Quyển trên người. Đi nhờ Quyển này chiếc xe tiện lợi. Đi theo hắn đi vào một mảnh xanh tươi tốt. Chiều cao hợp lý mục thảo phía trên. Trên tay xách theo túi còn nóng hổi. Quyển rốt cuộc đi vào đông đông format xưởng mục trường thảo nguyên. Hắn tới thời gian so ngày thường sớm, bò sữa nhóm còn không có bị thả ra ăn cỏ. Mấy cái không có công tác chó chăn bò mắt sắc phát hiện hắn. Một bên gâu gâu kêu một bên hướng hắn chạy tới. Nghe thấy được trên người hắn đặc có đồ ăn mùi hương. Chúng nó nhảy nhót lung tung lợi hại hơn. Quyển liền đem cố ý cho nó sao đóng gói lạp xưởng ném tới không trung. Mấy cái cẩu nhi lập tức nhảy cắn không trung thịt tràng. Vòng quanh Quyển lại chạy hai vòng. Ngay sau đó ăn ngấu nghiến ăn lên, mà Quyển tắc xách theo túi mở ra hàng rào môn. Hướng tới format xưởng phòng bếp kiêm nhà ăn đi đến hắn tới vừa vặn tốt. Format xưởng phụ trách nấu cơm Carolus bà đang ở chuẩn bị bữa sáng. Một nồi to mới mẻ sữa bò là cần thiết. Trừ cái này ra nàng còn muốn thiết một đại phân salad rau dưa. Lại đến một phần ngày hôm qua nướng chế bột mì dẻo bao. Thiết một đoạn năm nay tân chế lạp xưởng, lại đến mấy đại khối các loại khẩu vị format, chính là bọn họ nơi này mỗi ngày bữa sáng, mấy chục năm như một ngày. Chưa bao giờ có biến hóa quá, ngồi ở bàn ăn bên. Chư vị lạp công nhân cơ hồ không cần nghe liền biết chính mình hôm nay bữa sáng là cái gì. Đang ở không hề chờ mong ngáp nói chuyện phiếm, Quyển sách theo kim phất đặc sắc bữa sáng lóe sáng xuất hiện. Cái mũi nhất tiêm lão mã lập tức đã nghe đến này cổ không giống người thường hương khí. Sau đó hắn liền nhìn đến Quyển. Xác thực mà nói là nhìn đến Quyển trong tay túi. Thô giáp bàn tay to dùng sức vỗ cái bàn. Hắn kích động không thôi làm Quyển mau đem trong túi đồ ăn bắt được trên bàn cơm. Một bên chụp còn không quên đối trong phòng bếp Carolus bà hô một giọng nói. Carolus nhi. Không cần chuẩn bị cơm sáng. Quyển đứa nhỏ này mang cơm sáng cho chúng ta lạp. Ngoặc kép, hết chương.